Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 507. Bọc nhỏ từ các ngươi yếu tiểu nãi bao tương đương không biết tùy ai tiểu nãi bao. Đồng thành, quan hy tiểu đầu tham đi qua liếc liếc mắt một cái kia tuyên truyền. Mỹ thực chương A, khả là chúng ta không phải đã muốn định hảo muốn đi hoàng thành sao? Ngài thước lệ, ngươi không phải rất muốn xem hoàng thành cổ kiến trúc. Cổ kiến trúc là thực không sai. Nhưng hy, ngươi không biết là mỹ thực lại du lịch ý nghĩa sao? Ngài thước lệ chấn chấn có tự nói. Hy, mỹ thực tài năng thể nghiệm một quốc gia văn hóa. Chúng ta ngày mai phải đi đồng thành đi. Cả nước tính mỹ thực chương. Nhất định có rất nhiều mỹ thực. Quan hy cảm thấy chính mình bị đả bại. Rõ ràng nói muốn xem cổ kiến trúc thể hội Z quốc văn hóa. Hiện tại vừa thấy đến mỹ thực, liền lập tức làm phản. Đi đi, đi đồng thành cũng biết. Dù sao hành trình đều là ngài thước lệ an bài. Nàng đi theo đi là được. Ngài thước lệ sao định ngày mai hành trình. Quan hy liền tính đi tắm rửa mặt. Sau đó ngủ, hành trình thay đổi là kiện cử ép buộc chuyện tình. Hơn nữa chơi vài thiên, cũng cử mệt. Hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục hài. Ong ong ong, quan hy theo hành lý tương cầm áo ngủ, vừa muốn đi phòng tắm ani di động bỗng nhiên chấn động đứng lên. Nàng vừa thấy điện báo biểu hiện, mượt mà nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn nhi sắc mặt hơi đổi. Xong đời, nàng như thế nào đêm này tiểu tổ tông cấp đã quên. Hy, người di động ở vang, quan hy chậm chạp không có tiếp điện thoại. Ngài thước lệ nhắc nhở nói, quan hy mật nhuận khóe môi xà thần một chút cứng ngắc cười. Ngoặc kép chấm chấm, ân, ta chú ý tới, ngài thước lệ nghi hoặc, hy, ngươi không tiếp điện thoại. Nàng xem quan hy miễn cưỡng cười vui, tầm mắt hướng quan hy điện báo biểu hiện màn hình thượng liếc liếc mắt một cái. Mặt trên là tiếng Anh ghi chú điện báo biểu hiện, tiểu, thánh đại, ngài thước lệ hỏi quan hy. Đây là kem sao, bảo bối nhi, này chẳng lẽ là của ngươi bạn trai? Ngài thước lệ bỗng nhiên hưng phấn phỏng đoán đến, như vậy ngọt ngào gọi thật mật, thánh đại kem, quả thực chính là nam bạn gái mới có cho nhau xưng hô thôi. Không phải bạn trai, quan hy lập tức phủ nhận, sau đó nàng nhỏ giọng nói thầm một câu, là tiểu tổ tông, cái gì? Ngài thước lệ không có nghe rõ ràng. Không có gì, quan hy tiểu bạch thủ nắm lên di động. Nói, ngài thước lệ, ta trước tiếp cái điện thoại của nàng đã muốn chấn động thật lâu. Nếu không tiếp, phòng trưng điện thoại kia đầu tiểu tổ tông yếu nổ mạnh. Ngài thước lệ, hy, người xin cứ tự nhiên, quan hy tiểu bạch thủ ngón tay xẹt qua tiếp nghe kiện. Nàng đối với di động uy một tiếng, hài, tiểu thánh đại. Kia đầu gọi điện thoại lại đây khai là tần số nhìn trò chuyện. Thân ái quan hy nữ sĩ, mời ngươi đừng gọi ta này xuẩn về nhà tên được không? Di động ống nghe truyền ra đến một cái tiểu nam hài thanh âm. Mềm nhu nhu, rõ ràng là cái tiểu hài nhi thanh âm, lại mơ hồ mang theo vài phần không phù hợp hắn tuổi thành thục cùng lãnh đạm ni di động màn. Hình lý, xuất hiện một cái phấn điêu ngọc mài tiểu hài tử. Tiểu hài tử làn da thực bạch, cùng đồ sứ dường như, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn ngũ quan sinh phi thường tinh xảo. Cùng từ oa nhi giống nhau, hứa là sinh rất tinh xảo. Nếu không nhìn hắn trên người mặc nam khoản thời trang trẻ em cùng nghe thanh âm. Chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt, thật sự là không có cách nào nhận ra hắn là nam hay là nữ. Quan hy a một tiếng, nói. Tiểu thánh đại tên này làm sao vậy a? Nghe nói là mẹ đau bụng sinh yếu sinh của ngươi thời điểm vừa lúc ở ăn thánh đại. Cho nên của ngươi nhủ danh đã kêu thánh đại. Nhiều đáng yêu a, ngươi không thích. Tiểu nam hài bị quan hy nói được ẩn ẩn có đỉnh đầu yếu hơi nước xu thế. Như vậy xuẩn tên, ta vì cái gì sẽ thích? Nga quan hy ngoan ngoãn lên tiếng. Tiểu nam hài nghĩ đến nàng như vậy ứng sao? Nàng sẽ nói kia về sau nàng sẽ không gọi hắn tiểu thánh đại. Không nghĩ tới, tiếp theo giây hắn chợt nghe đến quan hy nhún nhún vai. Nói, ngươi không thích cũng không có biện pháp, đây là ngươi nhủ danh, đều kêu lâu như vậy, ngươi cũng có thể thói quen. Nho nhỏ nam tử Hán, đừng như vậy Cửu Oai, tiểu thánh đại, tâm tính thiện lương mệt, hắn vì cái gì sẽ có như vậy thoát chuyến tỷ tỷ. Bọn họ không phải một cái mẹ sinh đi. Tiểu thánh đại vốn tìm Quan Hy cũng không phải yếu cùng nàng thảo luận hắn xuẩn đến bạo nhủ danh. Mà là khởi binh vấn tội đến đây. Hắn lãnh hé ra tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, nói, Quan Hy, ngươi hiện tại ở đâu nhi? Ngươi bảo ta cái gì? Quan Hy vừa nghe này xưng hô liền tạc, tiểu thánh đại mặt không chút thay đổi. Quan Hy, ngươi như thế nào có thể trực tiếp kêu tên của ta? Số tiểu tử, người yếu gọi ta tỷ tỷ, tỷ tỷ biết không? Quan Hy nhìn di động màn hình Lý Tiểu Thí Hài, nghiêm trọng kháng nghị, về nhà không tìm đệ đệ, trực tiếp chạy ra quốc du lịch tỷ tỷ. Tiểu tiểu nam hài xinh đẹp mi tâm nhíu lại, tính trẻ con thanh âm chất vấn đứng lên cũng như vậy hữu mô hữu dạng. A, này a, Quan Hy vừa rồi còn tại khí thế nhất thời liền biến mất vô tung. Nàng khô cằn cười cười, nhược nhược giải thích nói, ta trở về ngươi không phải trường học mang bọn ngươi hợp túc không ở nhà thôi. Cho nên ta trước hết đi ra chơi à, như vậy, ta trở về cho ngươi mang lễ vật được không? Ân, nàng đánh gãy dùng lễ vật thế công, tiểu hài tử thôi, hẳn là rất tốt hống. Cho hắn mang này tuổi còn nhỏ nam hài thích món đồ chơi hẳn là đến nơi. Ta cho ngươi mang, Transformer thủ bạn thế nào? Quan Hy xinh đẹp doanh mâu nhìn màn hình, thập phần thành khẩn tiểu biểu tình, tiểu nam hài lạnh như băng khuôn mặt nhỏ nhắn, không được tốt lắm mà ni tiểu nam hài nãi thanh nãi khí thanh âm thế nhưng nghe ra vài phần lão. Khí hoành thu hương vị, Quan Hy, ta đã muốn là ngũ tuổi, không hề là ba bốn tuổi tiểu bằng hữu, đã sớm không ngoạn Transformer Quan Hy, nói bậy. Ngũ tuổi tiểu bằng hữu làm sao không ngoạn Transformer, nàng phía trước xem rất nhiều tiểu bằng hữu thất bát tuổi còn thực thích hảo sao. Rõ ràng là ngươi thối thí tiểu hài tử quá sớm thục. Rõ ràng mới ngũ tuổi, trang cái gì thành thục tiểu đại nhân. Quan Hy gặp món đồ chơi dụ hoặc vô dụng, đổi mỹ thực dụ hoặc, vậy ngươi không thích Transformer, ta cho ngươi mang điểm Z quốc nơi này đặc sản. Vừa vạn, ngày mai ta muốn đi tham gia một cái mỹ thực trương. Đến lúc đó có ăn ngon, ta mang về cho ngươi, tiểu nam hài nghe xong vẫn là thờ ơ. Ta không ăn, Quan Hy. Được rồi, nàng không chiêu, này tiểu thí hài thật sự rất khó muốn làm mà ni, kết quả cư nhiên là nàng đệ. Nàng có thể làm sao bây giờ đâu? Chính mình đệ đệ, đương nhiên là sủng, Quan Hy hàm răng cắn cắn môi dưới. Nàng xem điện thoại màn hình, làm ra một cái đáng thương hề hề biểu tình. Tiểu thánh đại, ta không phải không mang theo ngươi đi ra ngoạn, là ta theo ta đồng học hẹn cùng nhau du lịch thôi. Ách, không có phương tiện thôi. Ngươi nếu tưởng ngoạn, lần sau chúng ta cùng nhau a. Tiểu thánh đại mới không có bị Quan Hy giải thích cấp cho. Hắn nhíu lại mi, tính trẻ con thanh âm nói, ngươi trộm đi du lịch. Về nhà cũng không liên hệ ta, ta không ở nhà, ngươi cũng không đánh cho ta điện thoại, cảm giác này thật là phi thường giống một người nam nhân. Ở lên án một cái cha nữ, Quan Hy, kỳ thật nàng về nhà là hẳn là cho hắn đánh cái điện thoại. Nhưng là nàng lúc ấy cùng ngài thước lệ hẹn yếu du lịch. Dùng là trộm đi phương thức, nếu nói cho tiểu thánh đại, ai biết hắn có thể hay không mật báo làm cho thực đăng tiêu biết. Hết chương.